Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 258, Vương Phu Nhân quỳ xuống đất cầu xin 02. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đứng dậy đi, Vương Phu Nhân kinh ngạc nhìn nàng, hét lên một tiếng, sợ tới mức thiếu chút nữa chết ngất đi. Nàng bụng mặt té trên mặt đất, lại theo khe hở vụng trộm nhìn, gặp đôi mắt trong trẻo của Tô Mạt, cặp mắt tựa hồ có thể xuyên thủng người ta. Nàng lập tức đi lại quỳ xuống đất dập đầu. Tứ tiểu thư, ta van cầu ngươi tha ta đi, ta cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Ta nhất định ăn chay niệm Phật, nếu không quản. Tô Mạt làm bộ như kinh hãi né tránh, Vương Phu Nhân quỳ trên mặt đất hai tay cùng sử dụng, lại hướng Tô Mạt đi qua. Tứ tiểu thư, ta van cầu ngươi, ngươi khuyên nhủ lão phu nhân cùng lão gia cho ta thượng kinh đi, không cần chia rẽ ta cùng hài tử của ta. Chấm, Tô Mạt a một tiếng, lập tức bị Tô Nhân Vũ ôm lấy, mới không bị Vương Phu Nhân ôm lấy. Tô Nhân Vũ gắt gao ôm Tô Mạt, một cước đem Vương Phu Nhân đá văng. Ngươi thành thành thật thật chính là tích đức, trở ra thêm phiền, lập tức đem ngươi đưa đến ở nông thôn thôn trang. Vương Phu Nhân sửng sốt kinh ngạc rơi lệ, nhìn Tô Mạt, nàng trong mắt có hoảng sợ, có e ngại. Tô Mạt nằm ở trong lòng Tô Nhân Vũ, ta không phải tứ tiểu thư, ta là bên ngoài đến, bởi vì lão phu nhân thích cho thu ta làm con gái nuôi. Vương Phu Nhân dùng sức xoa xoa ánh mắt, rõ ràng giống nhau như đúc ánh mắt kia. Cặp mắt kia cất dấu ánh mắt giảo hoạt ác độc chính là như vậy. Nàng không có nhìn lầm, ngày đó nàng chính là bởi vì ánh mắt này, biết Tô Mạt không đơn giản là đứa nhỏ, cho nên hắn mới có thể hạ quyết tâm, Tô Hình Nhi dễ thao túng, Tô Mạt không dễ nắm trong tay. Cho nên hắn mới hạ quyết tâm muốn các nàng chết cháy. Nếu không hạ thủ, muộn một chút Tô Nhân Vũ sẽ bị Tô Mạt mê hoặc, mặc kệ nữ nhi của Cố Di Nương là ai, hắn cũng sẽ đối Tô Mạt nói gì nghe nấy. Khi đó nhà này Tô Mạt chính là thiên hạ, sẽ không là của nàng. Là ngươi, ngươi là Tô Mạt, ngươi là. Tô Mạt cười cười cũng không biện giải, chính là thở dài. Tô Nhân Vũ sợ nàng sợ hãi, gắt gao che chở nàng, thật cẩn thận an ủi nói. Đừng sợ, ta đưa ngươi đi nghỉ tạm được chứ. Tô Mạt quay đầu nhìn về phía lão phu nhân, lão tổ mẫu, ta đây đi nghỉ ngơi. Sau đó lại cùng nhị tiểu thư chào hỏi. Nhị tiểu thư nghĩ rời đi, lại muốn nhìn Vương Phu Nhân náo nhiệt cả cười cười. Hảo, ta đi xuống cùng ngươi, nói chuyện với ngươi. Cách chương.